Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1093, chương 27. Nhân loại tiến bộ, Seido Cao Trung cùng Uya Cao Trung thi đấu. Tiến hành khí thế hừng hực, nguyên bản mọi người cho rằng này sẽ là một hồi thực lực chênh lệch lớn, vô cùng nghiền ép thi đấu, không nghĩ tới dĩ nhiên đánh thành thế lực ngang nhau pitcher chiến. Seido Cao Trung trạng thái bản thân cũng không có cái gì vấn đề quá lớn, các tuyển thủ tâm thái đều rất trầm ổn, đều có thể vững bước phát huy thực lực của chính mình, vấn đề là đối thủ. Bọn họ đánh ngoài dự đoán mọi người kiên cường, coi như là Seido, trong thời gian ngắn cũng không có cách nào có thể ung dung chiến thắng bọn họ, mãi cho đến hiệp thứ tư mới dựa vào Sawamura Aizun một nhánh trong sân Homerun bắt một điểm dẫn trước thi đấu tiếp tục nửa sau hiệp 4. Uya Cao Trung tiến công cho đến bây giờ, Uya Cao Trung tuyển thủ còn không thể bắt bất kỳ một nhánh hit, trải qua một vòng quen thuộc. Nghĩ đến mọi người cũng đã thích ứng đối phương tốc độ bóng như vậy, chúng ta cũng là thời điểm nghĩ cách đến công lược trước mắt cái này quái vật. Araki huấn luyện viên trên mặt vẻ mặt phi thường trầm ổn, hắn mỉm cười cho chính mình các đệ tử bố trí chiến thuật. Đầu tiên, muốn nghĩ hết tất cả biện pháp chiếm gôn, chỉ có chiếm gôn mới có hy vọng. Đón lấy liền nhìn lên Ki có phải là thích hợp. Nếu như thời cơ thích hợp, không ngại đem chúng ta chi chuẩn bị trước chiến thuật sớm lấy ra, phải. Các tuyển thủ lên sân, thi đấu tiếp tục, bóng tốt, bóng tốt, bóng tốt, strike out. Cứ việc Uya Cao Trung chuẩn bị phi thường chặt chẽ chiến thuật, nhưng này vẫn không có biện pháp thay đổi một sự thật, vậy thì là song phương to lớn thực lực chênh lệch, cũng không có khả năng được bù đắp. Furuya Satoru cầu, bọn họ vẫn như cũ không tốt đánh, coi như nỗ lực đập chủ lực đến, cũng rất khó đem cầu đánh tốt, tiên phong trực tiếp bị strike out. Đập thứ hai tuy rằng nỗ lực đập chủ lực đến cầu, nhưng cầu nhưng bay đến phi thường cao, catcher vị trí. Miyuki hướng về trước đi mấy bước, đem găng tay giơ lên đến, vững vàng mà tiếp được rơi xuống này một cầu gôn ao. Uya Cao Trung batter, thậm chí cũng không có cách nào đem Furuya Satoru cầu cho đánh bay đến trước chàng, xoáy A. Tiếp tục, tiếp tục. Ngươi là mạnh nhất. Khu nghỉ ngơi bên trong, một đám người đang hoan hô điên cuồng gào thét, bọn họ bị Furuya Satoru ném bóng cho sâu sắc hấp dẫn, không kềm chế được. Tuy nói Sawamura Aizun như vậy ném bóng tác phẩm nghệ thuật cũng phi thường vui tay vui mắt, thật giống như trong phim ảnh loại kia đặc sắc đặc kỹ màn ảnh, nhìn ra phi thường đã nghiền. Mà Furuya Satoru đơn giản như vậy bạo lực ném bóng, thật giống như từng cú đấm thấu thịt đánh võ, động tác tương tự lôi kéo người ta chú ý, thật giống như cố ý biểu diễn hai chi đội bóng thực lực chênh lệch như thế. Furuya Satoru ném bóng là sẽ khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng. Uya Cao Trung khu nghỉ ngơi bên trong, Araki huấn luyện viên đi xuống lôi kéo chính mình mũ, thở ra một hơi thật dài, trước là siêu tập Seido Cao Trung bóng chày đội tư liệu. Thời điểm hắn vốn cho là Furuya Satoru tuy rằng ném bóng phi thường khủng bố, nhưng cũng không có thiếu nhược điểm có thể bị lợi dụng, nhưng chân chính thời điểm tranh tài lại phát hiện căn bản liền không phải như vậy một chuyện. Furuya Satoru ở này ngăn ngắn trong vòng một tháng trưởng thành phi thường cấp tốc, hiện tại đã hầu như không nhìn thấy đặc biệt gì rõ ràng nhược điểm. Đương nhiên, này cũng không phải nói Furuya Satoru đã có chính mình ném bóng hệ thống, không có bất kỳ lỗ thủng có thể chảo, chỉ nói là hắn tìm tới chính mình phương pháp chiến đấu, không lại giống như trước như vậy, muốn làm sao đối phó hắn liền làm sao đối phó hắn, nhất định phải lấy một ít thủ đoạn. Nghĩ, Araki cho trên sân đập thứ ba, đánh ra ám hiệu hai ao, không người chiếm gôn vào lúc này. Uya Cao Trung đập thứ ba, sửa lại ban, hai ao, dùng ban, Thấy cảnh này khán giả đều cau mày, bọn họ hiển nhiên không có cách nào tiếp thu cái này thiết lập. Uya điên rồi sao? Cái này cũng là bị bức ép bất đắc dĩ lựa chọn. Hiện tại Uya cao trung đã không thể lại dễ dàng ao, ngoại trừ đại ma vương Sawamura Eizun ở ngoài, Seido cao trung còn ẩn giấu đi Furuya Satoru như vậy khủng bố. Picture thật khó tưởng tượng. Ra sao đội ngũ mới có thể công lược mạnh mẽ như vậy? Picture trận Uya cao trung rõ ràng đã hoảng rồi tay chân, ngay ở khán giả mồm năm miệng 10 nghị luận sôi nổi thời điểm, Catcher vị trí Miyuki nhưng lặng lẽ nhíu mày muốn nói Uya cao trung đã rối loạn tấm lòng. Hắn là tuyệt đối không tin đối phương sở dĩ sẽ làm như vậy. Hẳn là có âm mưu gì mới đúng, cụ thể có thế nào mưu tính? Miyuki không có cách nào tiến hành phỏng đoán. Vào lúc này, hắn chỉ có thể lựa chọn thấy chiêu sách chiêu hắn cho các tuyển thủ đánh ra ám hiệu. Để gôn 1,3 khu trước. Mặc kệ đối phương đến tột cùng có ra sao âm mưu quỷ kế, bọn họ cũng có thể thong dong ứng đối một cho đến tận bây giờ. Uya cao trung người vẫn không có thích ứng Furuya Satoru ném bóng vẫn có cơ hội. Miyuki Kazuya rất tự tin. Ở hai ao tình huống, Uya cao trung tuyển thủ rất khó chỉnh ra yêu thiêu thân, bọn họ hoàn toàn có thể không ngại trên sân runner. Chỉ cần hết sức chuyên chú địa giải quyết batter là tốt rồi, đến đây đi. Đem cầu ném tới nơi này, Miyuki mở ra găng tay. Găng tay của hắn thật giống như thần bí hố đen. Đối với Picture tới nói, tỏa ra sức mê hoặc chí mạng. Picture trên gò Furuya Satoru đại đại thở một hơi, sau đó làm dáng đem cầu ném đi ra, vèo. Màu trắng tiểu cầu thật giống như bay nhanh tàu cao tốc đoàn tàu. Tốc độ nhanh đến đáng sợ, kinh khủng nhất chính là này cầu đang bay qua đến trong quá trình còn tự hữu thanh âm đặc hiệu, thật giống như một loại nào đó không biết quái vật đột nhiên tiếp cận batter box lên Uya cao trung đập thứ ba. Môi đều bị chính mình cho cắn tử, nếu như không có trước thích ứng, hắn rất khó lý trí ứng đối này một cầu, thật là đáng sợ. Cứ việc cùng trong đội có Sawamura Eizun cái này tuyệt đối ấy, nhưng Furuya Satoru tiếng tăm nhưng không có chịu đến trùng kích quá lớn. Hắn vẫn như cũ là hiện nay toàn quốc hết thảy học sinh cấp 3 bên trong tốc độ bóng nhanh nhất một cái, vượt qua 150 km ném bóng, chớp mắt liền bay đến gôn bản phía trên. Nguyên bản bày ra ban tư thái đập thứ ba batter đã sớm cầm trong tay chày cho thu lại rồi, bây giờ nhìn thấy bay tới bóng chày, hắn lại không chút khách khí đem trong tay mình chày cho vung vẩy đi ra ngoài. Binh đánh giả nhìn thấy đối phương hành động, Miyuki chấn động trong lòng, lấy hắn thông tuệ, vào lúc này đã rõ ràng Uya cao trung toàn bộ dự định bọn họ là đang ép Furuya Satoru dùng bóng thẳng. So với không cái gì quá mạnh mẽ uy lực bóng breaking ball, bóng thẳng càng am hiểu đối phó ban sắc bén tốc độ bóng khủng bố uy lực bóng này, đều là đối với phó ban lợi khí mà Uya vừa vặn là lợi dụng điểm này. Đợi được Furuya Satoru dùng bóng thẳng sau khi lại nhắm vào bóng thẳng đánh, còn rất có ý nghĩ. Miyuki không thừa nhận cũng không được. Uya cao trung những người này thực sự sẽ lợi dụng sơ hở. Binh, màu trắng tiểu cầu bị đánh ra ngoài. Batter thuận lợi đến gôn 1-2 ao. Gôn 1 có người 8. Cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.